Chương 2151, phòng ngừa chu đáo an bài. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong kỳ thật ban đầu tại an bài nhiệm vụ này thời điểm, nội tâm vẫn có chút lo lắng. Bởi vì hắn lo lắng lại xuất hiện cảnh vệ ti cao y chù nở dê loa y kia sự tình. Rõ ràng cái ngành này là nghiêm túc nhất một cái ngành thế mà đều có thể xảy ra vấn đề. Cho nên những thành thị khác tại hắn với không tới địa phương khẳng định lại càng dễ xảy ra vấn đề, mặc dù những thành thị này ở những người khác trong mắt xem ra cũng không trọng yếu. Nhưng là những thành thị này hắn thấy là vô cùng trọng yếu, bởi vì những thành thị này liên quan đến lấy Hán Vương triều chỉnh thể phát triển. Những thành thị này một cái cũng không thể chia cắt, đã trở thành Hán Vương triều thành thị, mãi mãi xa đều là Hán Vương triều thành thị. Hiện tại mặc dù nói không có người sẽ đi ngấp nghé những thành thị kia, thậm chí QNZ không sẽ phái người chui vào những thành thị này. Thế nhưng là ngăn chặn công việc vẫn là muốn trước làm tốt, không phải vậy rất cho 5-7 linh dễ sẽ xuất hiện vấn đề, đến lúc đó lại mất bỏ mới lo làm chuồng liền vô dụng. Cho nên hắn mới nghĩ đến muốn tuyển chọn một chút thị nữ người hầu, khiến cái này người toàn bộ thay thế những thành thị khác thị nữ người hầu. Dạng này mới có thể làm đến bảo đảm nhất. Những ngành khác người tất cả đều có Trường An thành người đi qua, cho nên thật cũng không lo lắng như vậy. Lo lắng nhất chính là tòa thành công tác, những công việc này bởi vì sẽ theo toàn bộ trong thành thị bắt đầu tuyển nhận nhân viên. Mà những người này viên cũng rất dễ dàng sẽ xuất hiện vấn đề, nếu như tuyển nhận đến gián điệp đi vào kia tòa thành tình báo liền sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là những người này viên QNZ trưởng khống tại Trường An thành trong tay. Lưu Phong lo lắng là bởi vì sợ quyết định này của mình làm quá muộn, đồng thời QNZ lo lắng sợ tự mình tìm tơ ý người có thể hay không không tốt. Bệ hạ, nhân viên đều là theo nhóm chúng ta thành bảo bên trong người chọn lựa, đây là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, bất quá nhóm chúng ta lại muốn một lần nữa chọn lựa chính là... Ni Khả nói, bởi vì tòa thành phần lớn người cũng bị chọn lựa ra đi, nhân thủ không đủ liền lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu chọn lựa. Đây cũng là một cái rất nghiêm túc sự tình, bởi vì chọn lựa đến tòa thành công tác người QNZ đồng dạng nên biết cái biết rõ mới được, Trường An thành thế nhưng là trọng yếu nhất thành thị, cái này liền càng thêm không thể qua loa. Ta biết rõ Trường An thành nhân viên chọn lựa một chút cũng muốn cẩn thận một chút. Tòa thành thợ sửa chữa làm vẫn chưa hoàn thành, cho nên tiến nhập tòa thành công tác người không nóng nảy, chậm rãi chọn lựa cùng huấn luyện. Lưu Phong dặn dò. Hắn vẫn là nghĩ trước tiên đem với không tới thành thị trước giải quyết, về phần Trường An thành ngay tại mí mắt của mình phía dưới từ từ sẽ đến liền tốt. Đúng vậy, bệ hạ. Ni Khả gật gật đầu. Thiếu nữ QNZ biết rõ chuyện nặng nhẹ tuần tự. Cho nên hiện tại chọn lựa những người kia đều là ưu tiên những thành thị khác. Bệ hạ, ta bên này nhân viên huấn luyện cũng không xê xích gì nhiều, đến lúc đó cũng có thể cùng một chỗ đưa đi những thành thị khác. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương gần nhất tuyển nhận huấn luyện người đều là một chút trong sự quản lý chính cùng quản lý kế toán phương diện người. Tiếp theo QNZ có các phương diện nhân tài. Bởi vì Trường An thành là Hán Vương Triều Vương Đô. Cho nên cơ hồ hết tha y mò y người mới đều sẽ hướng phía Trường An thành tới gần. Nhưng là Trường An thành dù sao địa phương có hạn, không có biện pháp dung nạp xuống hết tha y mò y người mà những người kia mới trực tiếp nhường bọn hắn chạy mất hết QNZ 10 điểm đáng tiếc. Cho nên liền giữ lại bắt đầu huấn luyện về sau chuyển vận đến cái khắc thành thị nhường bọn hắn nhậm trước. Đương nhiên, những người này bối cảnh QNZ toàn bộ đều là hiểu rõ. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lưu Phong nghĩ tới là Trường An thành đã tại bắt đầu tiến hành cải cách, kia Hán Vương triều những thành thị khác QNZ đồng dạng muốn tiến hành cải cách mới được. Dù sao những thành thị khác hệ thống cùng Trường An thành so ra còn kém xa, bọn hắn cải cách là càng thêm lửa xém lông mày. Không đơn thuần là thành thị hoàn cảnh còn có nhân viên các loại, đây đều là cần gấp cải tiến. Hoàn cảnh cái này ngược lại cũng dễ nói, chậm rãi tiến hành chỉnh đốn và cải cách liền tốt, như cái gì đạo lộ, phòng ở cùng tất cả lớn mặt tiền cửa hàng những này đều có thể từ từ sẽ đến. Nhưng là nhân viên điểm này lại là không thể trì hoãn, bởi vì tiếp tục trì hoãn xuống dưới sẽ xuất hiện Trường An thành trước đó gián điệp sự kiện. Cho nên những thành thị khác nhân viên cũng muốn mau chóng cách tân thay đổi triều đại mới được, dạng này khả năng bảo đảm những thành thị khác an toàn ổn định. Bọn hắn năng lực như thế nào đi đến những thành thị khác có thế đảm nhiệm sao mà lại ly khai Trường An thành đi đến những thành thị khác sinh hoạt lại cam tâm tình nguyện sao? Lưu Phong nghiêm túc hỏi ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề đều là chủ yếu nhất, bởi vì năng lực không bước đi đến những thành thị khác cũng là lãng phí thời gian. Nếu như nói đi đến những thành thị khác đảm nhiệm không được lời nói QNZ bạch bạch huấn luyện lâu như vậy. Trọng yếu nhất chính là muốn xem bọn hắn có tình nguyện hay không. Nếu như là bất đắc dĩ được phái ra ngoài, kia bọn hắn liền càng thêm không thể lại nghiêm túc công tác. Thậm chí dần già sẽ tâm sinh oán hận, cứ như vậy liền sẽ làm ra đối trần thế chuyện bất lợi. Vậy hạ bọn hắn năng lực đều là tại mọi người bên trong hàng đầu tồn tại. Ta sẽ dựa theo thành thị đẳng cấp đi phân phối những người này. Bọn hắn QNZ toàn bộ đều là tự nguyện đi đến tất cả thành phố lớn. An Lị chớp chớp màu nâu con ngươi, tiếp tục nói, những người kia vừa nghe đến đi đến những thành thị khác đãi ngộ phúc lợi sẽ càng thêm tốt, bọn hắn không nói hai lời đáp ứng. Hồ Nhĩ Nương ngay từ đầu tại sắp xếp người viên thời điểm QNZ rất lo lắng, bởi vì dù sao Trường An thành vô luận chỗ nào đều sẽ so những thành thị khác tốt hơn rất nhiều lần. Đột nhiên muốn để bọn hắn ly khai Trường An thành đi những thành thị khác làm việc cùng sinh hoạt khẳng định sẽ tâm sinh oán hận, cho nên ngay từ đầu còn có chút khó xử không biết rõ muốn làm sao phân phối. Mặc dù đi nói đến những thành thị khác phúc lợi đãi ngộ sẽ tốt hơn, nhưng là có ít người vẫn là chọn Trường An thành nhiều một chút. Nhưng là không có nghĩ tới là đãi ngộ này phúc lợi nói ra về sau, những người kia không nói hai lời đáp ứng, mà lại bằng lòng đến rất sảng khoái. Chỉ cần trong lòng bọn họ không có cái gì oán hận liền tốt, sợ là sợ đến lúc đó cũng không nguyện ý. Lưu Phong gật đầu nói. Hắn cho Hồ Nhĩ Nương biện pháp chính là địa cầu bên kia đổi nơi công tác tăng lương biện pháp, dù sao muốn đi đến một bên khác làm việc khẳng định phải hứa hẹn đối phương cái gì. Muốn để đối phương vô duyên vô cớ quá khứ, mặc dù đối phương lại bởi vì mệnh lệnh QNZ nguyện ý đi qua, nhưng nội tâm luôn luôn không phục, mang theo loại tâm tình này đi làm việc, làm sao lại làm tốt cho nên cũng chỉ có thể nghĩ ra loại này biện pháp, cho bọn hắn càng thêm tốt tiền lương đãi ngộ. Cứ như vậy những người kia vì có thế mau sớm mua nhà cũng sẽ nguyện ý đi qua. Dù sao hiện tại cái khác thành thị phát triển QNZ không tệ, tốn mấy năm thời gian QNZ đồng dạng có thế vượt qua Trường An thành. Cho nên đi đến một cái khác thành thị cũng coi là đầu tư tự mình đi. Nếu như đến lúc đó những thành thị kia phát triển càng ngày càng tốt, tự mình trước đây làm quyết định liền sẽ không sai, huống chi tiền lương đãi ngộ còn cao không ít, đây đều là cả hai cùng có lợi. Bệ hạ, những người này ta sẽ lại khảo hạch một cái năng lực, nhất định sẽ bảo đảm đảm nhiệm lại cho đi qua. An Lị nói bổ sung. Hồ Nhĩ Nương còn muốn nhiều quan sát một đoạn thời gian, dù sao lần này lớn cải cách là thật lâu mới có một lần, nhất định phải cẩn thận mới được. Ừm. Lưu Phong hài lòng nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.